My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 411. Chương 411. Thôn Vân Thổ Vũ. Che trời vân rực, mà liền tại cái này lúc, Thánh Costa Cự Luân bỗng nhiên cất giọng ca vàng. Oanh, nổ thật to vang vọng toàn bộ bầu trời cùng biển cả. Tại vô số người, dù là bầu trời hắc ám nghị viên đều là vì đó ánh mắt hoảng sợ bên trong. Cự luân giống như man hoang cự thú kéo dài tới dáng người. Nhạt nhạt màn ánh sáng màu xanh lam khuếch tán. Trong lúc mơ hồ, có một vòng vầng sáng xanh lam chảy xuôi. Động lực hạt nhân, lần này, dù là Sengo cũng là ánh mắt nhắm lại. Động lực hạt nhân, bây giờ quốc thời đại. Khoa học kỹ thuật bên ngoài một loại đỉnh phong, mà có thể được xưng là chứa tòa thành thị tiếp theo. Thánh Costa Cự Luân đối nhiên liệu yêu cầu vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng. Là lấy áp động lực hạt nhân làm nguồn năng lượng khởi động hệ thống. Cũng không vượt ra ngoài Sengo lý giải. Chỉ là dù vậy, khi chân chính nhìn thấy động lực hạt nhân loại này đỉnh phong khoa học kỹ thuật lúc, chúng người cũng là nhịn không được hít sâu một hơi. Bàng bạc nước biển không ngừng đang sôi trào. Sương mù dày đặc lượn lờ bên trong. Cự luân tựa như phủ phục tại bên trong biển sâu to lớn thủy quái. Phun ra nuốt vào mây mù. Toàn bộ biển cả tại bầu trời nhìn đều tựa như một cái to lớn bát móc ngược mà xuống. Nước biển chảy ngược. Hắn muốn làm gì? Cưỡng ép nhịn xuống trong lòng kinh hãi, mặt thẹo nam sắc mặt tái nhợt mở miệng nói: "Chạy!" Không hẹn mà cùng, mấy cái áo khoác màu đen bên trong thân ảnh đều là cùng lúc quát. Sau đó ánh mắt của mấy người đều là kéo đến Sengo trên thân, kinh ngạc không nói: "Nghị trưởng đại nhân, sớm liền ý thức được sao?" Nhất thời thất thần, tất cả mọi người là đôi mắt lấp lóe. Nơi này hải vực tên là Tam Giác Hải Vực, mà sở dĩ có tam giác danh xưng cũng là bởi vì cách nơi này, cách đó không xa có một cái tam giác eo biển lôi kéo khắp nơi, sâu như rãnh, tuy nói eo biển đủ để dung nạp Thánh Costa vô ngần thân thuyền. Nhưng một khi chân chính đến tam giác eo biển, nó cái kia vô ngần thân thuyền ngược lại sẽ hóa là lớn nhất cản tay. Nó đáng sợ hỏa lực cũng sẽ vô hạn áp chế. Mà liền tại cái này lúc, bao phủ tại hải vực vô ngần hải quái phun ra nuốt vào mây mù. Lam quang thoải mái bên trong, Thánh Costa Cự Luân đuôi thuyền lại là ngưng kết gần như hóa thành thực chất lam quang. Giống như vô ngần sao trời, lộng lẫy, oanh. Âm thanh như tiếng sấm, rung động chân trời, trong chốc lát, toàn bộ cự luân phun ra vô ngần lam quang, ngập trời biển động đột nhiên cuốn ngược, mà mượn cỗ này dù là lệnh Sengo đều là con ngươi co rụt lại lực lượng. Thánh Costa Cự Luân biến thành một cái tên rời cung, hướng phía cuối trời, băng đằng mà đi, bất quá, lần này, Thánh Costa Cự Luân là đúng như hải quái. Thanh thế to lớn, phía sau biển sóng che trời, mà tự thân lại là tựa như vạn mã bôn đằng. Mà giờ khắc này, tại Thánh Costa Cự Luân phòng chỉ huy, một người mặc đồng phục màu trắng trung niên nhân, vẻ mặt nghiêm túc, bong thuyền xâm lấn giải quyết sao? Báo cáo thuyền trưởng, bong thuyền xâm lấn, từng cái đều là quỷ dị phi thường, cho đến trước mắt. Bắt được 3 người, chém giết 2 người, còn lại người xâm nhập đều là dung nhập cự luân bên trong. Không biết tung tích, một cái tuổi trẻ như sĩ quan người, thở ra một hơi, cắn răng hồi đáp, ai, ở tên này người trẻ tuổi ánh mắt bất khả tư nghị bên trong. Xưa nay nghiêm khắc thuyền trưởng vậy mà không có giận mắng. Ngược lại thái độ khác thường thở dài, nhưng càng như vậy, càng là bất an, giống là nghĩ đến cái gì. Tên này người trẻ tuổi sững sờ kêu gọi nói. Thuyền trưởng, người đang lo lắng mà. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. những xâm lấn giả kia mặc dù quỷ dị, nhưng cũng chỉ là cá trong chậu, sớm muộn sẽ bắt được. Cứng ngắc mà cười cười, tên này người trẻ tuổi rất cố gắng an ủi. Pie, thông chi Hoa Anh đào đảo quốc đương cục chính phủ mà. Nghe vậy, người trẻ tuổi hơi sững sờ, sau đó vẫn là hồi đáp, đã tại xâm lấn trước tiên phát ra tín hiệu cầu cứu. Bất quá cái gì? Thuyền trưởng nhướng mày, hỏi ngược lại, bất quá, tại chúng ta hướng Hoa Anh đào đảo quốc miêu tả người xâm nhập đặc thù. Chứng thực thân phận lúc, bọn hắn vậy mà thái độ khác thường, càng là ấp úng, nói không đáp ý, ba, một tiếng, phòng chỉ huy bằng không truyền đến một tiếng bạo minh, thuyền trưởng nét mặt đầy vẻ giận dữ, một trường thật sâu tại thép hợp kim tấm chế tạo phòng chỉ huy mặt bàn, lưu lại một cái thật sâu trưởng ấn, đám hỗn đản này, nếu như không có đoán sai, là bọn hắn đi. Một đám đáng chết hỗn đàn, loại sự tình này cũng sẽ để bọn hắn phát giác. Đáng đời các ngươi uất ức, giống như là biết bí ẩn gì. Thuyền trưởng cũng là ý thức được cái gì. Sắc mặt có chút trắng bệch. Một lát, thuyền trưởng vỗ vỗ Pie bả vai. Chăm chú dặn dò, mặc dù mượn động lực hạt nhân, chúng ta giờ phút này tạm thời có thể đào thoát, nhưng tuyệt không thể buông lòng cảnh giác. Nếu quả như thật là bọn hắn, chân chính xâm lấn khả năng còn chưa tới đến. Pie khóe miệng co giật, ẩn ẩn cũng là cảm giác tê cả da đầu. Coi như cái này lúc, một đạo kinh hoàng kêu gọi bỗng nhiên đang chỉ huy thất vang lên. Thuyền trưởng, chúng ta không lâu sau đó sắp tới tam giác hải vực. Converter Miss Dux, âm âm, tựa như một đạo sấm sét tại não hải nổ vang, thuyền trưởng một cái nghiêng người kéo đến màn ánh sáng lớn trước. Kinh ngạc nhìn qua cách đó không xa tựa như vực sâu giống như miệng lớn. Sắc mặt tái xanh, tam giác eo biển, nắm tay chặt chẽ nắm lên, răng đều là cắn trắng bạch. Nếu như không có xâm lấn, bọn hắn có thể sẽ không liên nghĩ đến cái gì. Nhưng giờ phút này, có trước đó xâm lấn, trước mặt tam giác eo biển tựa như treo ở đỉnh đầu Damoco chi kiếm. Một cái không lắm, khả năng liền là tai họa ngập đầu. Hai bên vách núi, sâu như rãnh, từ trước đến nay là binh gia tất tranh chi địa. Kẻ không ngu đều biết, loại này thời cơ gặp được tam giác eo biển loại này gặp quỷ địa phương. Tuyệt đối sẽ có vấn đề lớn. Mà lại là thiên đại vấn đề. Thuyền trưởng, có thể đổi đường mà. Nuốt nước bọt, một cái ngồi đang chỉ huy thất người đột nhiên hỏi, nương theo lấy thanh âm của hắn, ánh mắt mọi người đều là kéo đến thuyền trưởng trên thân. Thay đổi tuyến đường, cái này không thể không nói, là một kiện rất là chuyện phiền phức, không chỉ là sẽ chậm trễ hành trình, càng biết dễ dàng đặt chân không biết sâu cạn hải vực. Đến lúc đó nguy cơ càng sâu, nhưng mà nhìn qua tựa như vực sâu miệng lớn eo biển. Thuyền trưởng cắn răng, quát, trước tiên báo cáo thượng cấp, cùng lúc lập tức thay đổi tuyến đường. Tất cả trách nhiệm ta một người gánh chịu, là, thuyền trưởng, tất cả mọi người là chăm miệng một lời, cũng không đãi bọn hắn có hành động. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ thánh Costa cự luân đều là run lên, tựa như đụng phải băng sơn. Chấn động to lớn thậm chí để vô số người đều là một cái lảo đảo. Xảy ra chuyện gì? Thuyền trưởng sắc mặt đại biến. Trước tiên phẫn nộ quát, đuôi thuyền kiểm chắc đến to lớn chấn động. Đang tại điều động thời gian thực giám sát, một người chủ động đáp lại nói. Lập tức màn sáng chấn động lấp lóe. Nhưng mà nhìn qua màn sáng bên trong cảnh tượng, tất cả mọi người con mắt đều là trợn thật lớn, đôi mắt chỗ sâu có loại không nói ra được hoảng sợ. Cái kia là một người, thân mang áo khoác màu đen, một đầu như mực sợi tóc màu đen lộn xộn bay múa. Nhưng khiến người ta khó mà hít thở không thông là, cái này nam nhân ánh mắt lạnh lẽo, hai tay lại là tựa như cầu long, bành trướng phảng phất cùng quái vật, còn có cái kia một đôi che trời cánh thịt, đột nhiên chấn động, khoảng cách liền là cuồng phong cuốn ngược. A cấp quốc siêu tái sinh biến chủng lợi dụng, có thể ngắn ngủi cải biến hình thể. Cái này nam nhân, lại, vậy mà tại lấy sức một mình, thôi động thánh Costa cự luân, lắp ba lắp bắp hỏi thanh âm, có khó nói lên lời kinh hãi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?